Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 32, để ta người bị hại tới giáo ngươi có tốt như vậy không? Trang sách Isaac hoàn toàn không nghĩ tới. Cư nhiên thật sự sẽ có đoạt hồn vu sư không có học qua đánh cắp ký ức pháp thuật. Tại đoạt hồn học phái sở hữu trong pháp thuật, rút ra ký ức đều là cực kỳ có ý nghĩa pháp thuật hiệu quả. Hoặc là nói, đoạt hồn học phái cái khác pháp thuật hoặc là cần rút ra ký ức pháp thuật này tới tiến hành phối hợp hiệp trợ, hoặc là bản thân chính là vì rút ra người khác ký ức mà vào làm được trước bố trí chuẩn bị. Có được pháp thuật này, lại phối hợp đoạt hồn học phái có thể cải biến người khác nhận thức pháp thuật, đều có thể không để lại dấu vết thay thế bất cứ người nào. Cũng chính là từ trên căn bản thay thế mất người này. Thuận lý thành chương cướp đi cha mẹ của hắn, bằng hữu, công tác, địa vị xã hội cùng toàn bộ cá nhân tài phú. Nếu như phóng tới hiện đại, đó chính là lặng yên không một tiếng động đạt được người này sở hữu mật mã. Dù cho hiện giờ còn chưa tới con số thời đại, mật mã cũng có kia sự tất yếu. Trong đó là tối trọng yếu nhất, chính là dùng cho phân biệt ác mộng mật mã. Kia một chuỗi chỉ có tự mình biết. Dùng cho phán đoán chính mình có chồng hay chưa tại trong cơn ác mộng mật mã. Nếu này một chuỗi mật mã tại không có phát giác dưới tình huống bị người đánh cắp, như vậy thậm chí còn có thể thông qua đọc lên đoạn này mật mã, làm đối phương cho là mình đang ở bên trong ác mộng. Do đó tại không hề có chống cự dưới tình huống bị người khác mưu sát, ngoại trừ từ trong tâm linh đọc đến mật mã bên ngoài, chỉ cần đánh cắp ký ức kỹ xảo đầy đủ cao siêu, thậm chí có thể cho người tại không có phát giác dưới tình huống bị biết được nguyền rủa trói nội dung cụ thể. Đương nhiên, cái này khó khăn hơn rất nhiều. Nếu như nói đọc đến tầng ngoài ký ức là trộm cạnh ngoài túi đồ vật, như vậy đi đọc đến đối phương không hy vọng người khác biết được bí mật, giống như là trực tiếp đi trộm bên trong túi đồng dạng. Muốn tại không kinh động mục tiêu dưới tình huống đắc thủ, sử dụng trở nên vô cùng khó khăn. Đây chính là vì cái gì? Loại này, chỉ cần biết rằng ngược lại sẽ trở thành nhược điểm, mật mã có thể phổ cập. Bởi vì muốn biết được mật mã, kỳ thật cũng không đơn giản. Trừ phi là tại đoạt hồn vu sư hình thành nghiền ép dưới tình huống, nói thí dụ như thâm niên bạch, ngân giai vu sư đi đối phó người bình thường. Lại hoặc là trộm mộng người loại kia cấp bậc siêu phàm giả đi đối phó thanh đồng giai. Tựa như cùng Cao Phơ Ni tại trở thành đọa lạc giả, liền gần như hoàn toàn thoát khỏi trộm mộng người Denton, không chỗ nào không có can thiệp đồng dạng. Không có loại này cấp bậc áp chế, muốn tìm kiếm tầng sâu ký ức liền triển khai phải nghi thức. Mà ý vị này là đối phương ít nhất sẽ biết ta bị tìm kiếm qua một lần ký ức. Giống như là đại luyện tại dị địa đổ bộ, vì lý do an toàn chung quy sửa một lần mật mã đồng dạng. Nếu như liền đặc biệt tự tin, cảm thấy rất an toàn cho nên chết sống không thay đổi, khả năng liên tục vài chục lần đều không có vấn đề. Chỉ khi nào đụng phải có vấn đề thời điểm, muốn hối hận cũng không kịp. Bởi vì đoạt hồn pháp thuật nguy hại quá lớn. Thông thường mà nói, chỉ có chính thức tại cho rằng cần phải dưới tình huống thông qua tương đối phức tạp phê duyệt, mới có thể tìm được có thể tin lại đoạt hồn triển khai vu sư nghi thức. Chấp hành, chiều sâu ký ức đọc đến, chấm ngoặc kép, Isaac cẩn thận giải thích, thậm chí cho dù là đối với gián điệp, cũng không thể sử dụng như thế bạo lực thủ đoạn nếu tay nghề không tốt. Sử dụng nghi thức vô cùng dễ dàng thiêu hủy đối phương đầu óc, mà gián điệp thông thường mà nói sẽ không biết quá nhiều bí mật. Tra hỏi mục đích kỳ thật là biết được bọn họ đến cùng truyền ra ngoài bao nhiêu. Mà bọn họ nếu như không có bị đương trường xử quyết, giá trị của lớn nhất là dùng để trao đổi đối phương bị bắt gián điệp. Dưới loại tình huống này, quá bạo lực thủ đoạn là không đề nghị sử dụng, hắn hội sâu sắc giảm xuống giá trị của gián điệp. Nói thí dụ như cái nào đó bị tổn hại vu sư, trước đó bố trí cái gì nghi thức muốn dẫn bạo cái nào đó thành thị. Lại hay là bắt cóc hay là trộm đi con cái nhà ai. Lại chết sống không nói. Lại hoặc là vận chuyển cái gì hàng cấm. bởi vì biết nói ra cũng chết hình cho nên ngược lại câm miệng không nói. Loại tình huống này đều có thể vận dụng chiều sâu ký ức đọc đến tới tiến hành tra hỏi. Nếu như nói ký ức đọc đến là trộm cạnh ngoài túi đồ vật, như vậy chiều sâu ký ức đọc đến thực sự không phải là trộm bên trong túi mà là cầm quần áo cùng người trực tiếp cùng nhau xé nát. Sau đó từ bên trong tìm ra nguyên bản đại khái là ở trong túi giả bộ đồ vật. Dù cho có giấu sâu hơn, cũng đều có thể móc ra. Nhưng tin tức bản thân có thể sẽ biến thành mảnh vỡ. Hơn nữa, mỗi người cũng đều có bí mật của mình, nhỏ đến về cá nhân cảm tình việc riêng tư vấn đề. Lớn đến chưa công khai trọng yếu chính sách. Trong đó một bộ phận có thể dùng tới vơ vét tài sản. Còn có một bộ phận có thể bị dùng để bán cho người khác. Giống như ngày xưa nâng chén nữ tướng bí mật chi nữ hiến tế cho hắc dạ. Đương một cái tin tức trở thành bí mật thời điểm, liền có nghĩa là bản thân nó đã có được giá trị. Mà ở chỉ có đoạt hồn vu sư chính mình đạt được bí mật này thời điểm, nó như cũ trả lại có với tư cách là giá trị của bí mật. Chỉ cần đem bí mật sử dụng thỏa đáng, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch đại lượng tài phú, thậm chí có thể trở thành tài phú bản thân. Như vậy, vì cái gì những thượng vị đó đoạt hồn vu sư có thể tại người khác không có phát giác được dưới tình huống đọc đến người khác trong nội tâm bí mật đâu này? Bọn họ đối với pháp thuật này khống chế càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt, là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nếu như ngươi không đủ thuần thục, như vậy tại ngươi tiến nhập người khác tâm linh trong chớp mắt, đối phương sử dụng cảm nhận được mãnh liệt nhìn xem cảm giác. Bị đoạt hồn vu sư đọc tâm điển hình biểu hiện chính là không hề có tồn tại nhớ lại một đoạn không có quan hệ gì với hiện thực ký ức, lại hoặc là chính là trong nội tâm vừa mới hiển hiện cái nào đó ý niệm trong đầu lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa trở nên dị thường rõ ràng. Người đối với pháp thuật này lý giải trình độ càng sâu, như vậy loại này ký ức đột nhiên rõ ràng hóa trình độ cũng sử dụng kế tiếp ít đi. Nếu như đầy đủ thuần thục, như vậy đối phương chỉ cần không đủ cảnh giác, cũng sẽ không bị người phát hiện. Isaac rất nghiêm túc dạy học lấy, nhưng cùng lúc đó, còn có càng trọng yếu hơn một cái kỹ xảo, đó chính là thông qua các loại thủ đoạn, khiến cho đối phương bắt đầu hồi ức người muốn biết sự tình. Nói thí dụ như muốn biết đối phương cái nào đó bí mật, liền thông qua ngôn ngữ hay là cảnh tượng, lại hay là cái khác thủ đoạn nào đó, khiến cho đối phương đi suy nghĩ, hay là theo bản năng nhớ lại người muốn biết được tin tức. Bởi vậy có thể nói, đối với đoạt hồn vu sư mà nói, ngôn ngữ vũ khí thậm chí so với pháp thuật độ thuần thục hơi trọng yếu hơn. Phía trước trực tiếp quyết định bọn họ có thể có đến cái gì trình độ tin tức, hay là đem mục tiêu điều khiển đến loại trình độ nào. Mà người sau chỉ là quyết định tại thất bại dưới tình huống đào tẩu xác suất thành công. Nguyên nhân chính là biết được thập tam hương là một cái ngoài ý muốn chính trực đoạt hồn vu sư. Thế cho nên khuyết thiếu đại lượng thi pháp kinh nghiệm, cho nên Isaac chỉ có thể nỗ lực vì hắn bổ đủ này bộ phận thưởng thức. Để tránh ra vấn đề gì? Nói như vậy, đối với hắn người, cùng với đối với thập tam hương chính mình, thậm chí đối với tại trung kỳ mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Như là tại đen diệu chi trong tòa tháp, đoạt hồn vu sư nhóm đều là lấy trợ giáo, luyện tập. Đọc đến, sửa chữa người khác ký ức như vậy việc, rất khó thông qua văn tự thủ đoạn giáo hội người. Mà chính là bởi vì tại có đám đạo sư nhìn xem dưới tình huống, bọn họ thế nào dày vò, trợ giáo tiêu hao tốc độ cũng sẽ không quá nhanh. Bọn họ tài năng nhanh chóng luyện được tay nghề, ở trong quá trình này, còn có thể thuận tiện hoàn thành một cái vượt mức nhiệm vụ. Đó chính là thông qua quan sát những cái này tiểu vu sư đám người hành vi, cho bọn họ đánh một cái giữ bí mật mà lại che giấu phẩm cách đánh giá phân. Chính là bởi vì đoạt hồn vu sư có thể dễ như trở bàn tay cải biến người khác ý chí. Thậm chí có thể tiêu trừ phân tranh, hay là khiến cho bạo loạn. Phần này lực lượng nếu như rơi vào tâm thuật bất chánh trong tay người, nói thí dụ như trộm mộng, người đen tần, như vậy không hề nghi ngờ hội tạo thành cự nguy hại lớn. những xa vào đó tại điều khiển người khác tâm linh. Thế cho nên biến thành bành trướng lớn lối đoạt hồn vu sư. Cũng sẽ ở tốt nghiệp về sau biến thành hắc vu sư. Hay là ở trước đó đã bị trực tiếp xử lý sạch. Ra tay thanh lý môn hộ người. Chính là đạo sư của bọn hắn. Giống như là ngày xưa Zero. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.